Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1485, Phù Đồ Kiếm Quyết, Quyết Sinh Cốc bên trong, Lâm Bạch cùng Chu Lỗi đối mặt, trên người của hai người kiếm ý bắt đầu không ngừng va chạm kịch liệt lấy. Trong tay bọn họ kiếm ấn y một thanh là danh chấn lĩnh nam năm chuôi tuyệt thế thần binh lợi khí. Một trong yêu kiếm, một thanh là sau lên chi thanh tú người sở hữu yêu kiếm đồng dạng thần thiết chế tạo mà ra minh. Kiếm, đây không chỉ là Lâm Bạch cùng Chu Lỗi đánh một trận, càng là hai thanh tuyệt thế mũi kiếm đánh một trận. Chu Lỗi đã phát giác Lâm Bạch biết rõ vô cấu thần thiết mỏ tin tức. Vì vậy ở trong lòng hắn đã đối Lâm Bạch xuống sát tâm. Nếu như lần này có cơ hội, hắn tất nhiên sẽ không để cho Lâm Bạch còn sống nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Hừ, Chu Lỗi lạnh rên một tiếng, trong tay lóe lên, minh kiếm nổi lên một tia băng lãnh kiếm ý đâm về phía Lâm Bạch trên người mà đi. Một kiếm này tập kích ra, vô cấu thần thiết chế tạo mà ra mũi kiếm lập tức cho thấy nó tài năng tuyệt thế. Cùng lúc đó, Chu Lỗi ý cảnh chi lực cũng tràn ngập mà ra, một cổ rất nặng không gì sánh được lực lượng chấn áp hướng Lâm Bạch trên người mà đi. Đại địa ý cảnh, hậu kỳ, dương thần cảnh giới nhất trọng tu vi, Lâm Bạch kinh hô một tiếng, vội vàng vận chuyển linh lực hộ thể. Tại Chu Lỗi xuất thủ trong chớp mắt, Lâm Bạch cũng đã phát giác Chu Lỗi tu vi chính là dương thần cảnh giới nhất trọng, mà hắn ý cảnh tu vi cũng đạt được hậu kỳ giai đoạn. Chu Lỗi thực lực so với Lâm Bạch tại Hãn Hải Yêu Quốc chém giết Phiên Giang Long cùng vạn bằng hai vị cường giả yêu tộc càng là cường đại hơn vài phần. Bây giờ kiếm pháp thi triển ra, áp bách tính lực lượng khuếch tán tại toàn bộ quyết sinh cốc bên trong. Lúc này toàn bộ quyết sinh cốc bên trong, tất cả mọi người bị Chu Lỗi cái này một cổ bá đạo không gì sánh được kiếm ý ép tới sắc mặt phồng hồng, đều nhanh không thở nổi. Một cái chính là âm thánh cảnh giới cửu trọng võ giả, cũng dám ở bản thiếu kiếm tôn trước mặt kêu gào, hôm nay chảm ngươi thủ cấp, đoạn ngươi yêu kiếm. Từ hôm nay sau khi cái này lĩnh nam đại địa phía trên đêm không có cái gọi là thần ma yêu tiên quỷ năm kiếm, cũng sẽ không có cái gì chín vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Chỉ biết có ta Chu Lỗi một người, chỉ biết có minh kiếm, mà các ngươi đều muốn tại ta Chu Lỗi dưới kiếm hôi phi yên diệt. Chu Lỗi túng kiếm đảo qua, một cổ lực lượng kinh khủng ngưng tụ thành kiếm ánh sáng. Một kiếm chém ra, hoành tảo thiên quân, làm cho Lâm Bạch chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, trực tiếp lùi ra phía sau mà ra. Không thể không nói, Chu Lỗi tay cầm minh kiếm, lấy hắn dương thần cảnh giới tu vi, đủ để ngạo thị đồng cảnh giới bất luận một vị nào võ giả. Nếu không phải là Lâm Bạch, đổi thành hắn âm thánh cảnh giới cường giả, vừa rồi Chu Lỗi một kiếm là có thể đơn giản chém giết sở hữu âm thánh cảnh giới võ giả. Yêu kiếm tại Lâm Bạch trong tay rất nhỏ rung động, một cổ cường liệt ý chí chiến đấu từ yêu kiếm phía trên lan tràn ra. Muốn xưng bá lĩnh nam thanh niên đồng lứa, vậy ngươi sợ rằng kiếp sau còn có chút hy vọng, kiếp này cũng không cần vọng tưởng. Lâm Bạch nắm chặt yêu kiếm, thân hình như điện nhằm phía Chu Lỗi mà đi, làm hai thanh tuyệt thế mũi kiếm đối đụng nhau, một mảnh kiếm ảnh khuếch tán mà ra, dập dạp kiếm ý đem toàn bộ quyết sinh cốc bên trong đại địa đều phá vỡ nghìn vạn đạo vết kiếm. Chỉ là cái này uy thế của một kiếm, dĩ nhiên thì đạt đến như vậy để cho người ta nghe đến đã biến sắc cấp độ. Thật mạnh a, Chu Lỗi không hổ là thiếu kiếm tôn a, bực này kiếm đạo tu vi tạo nghệ, sợ rằng lĩnh nam đại địa phía trên có thể cùng hắn phân cao thấp người. Cơ hồ không có A Thiếu Kiếm Tôn A. Đây chính là thông thiên kiếm phái bên trong thanh niên vương giả. Quyết sinh cốc nội quan chiến võ giả nhao nhao kiêng kỵ nói rằng. Trên đám mây, kiếm tôn sắc mặt bình thản. Thủy chủng trên mặt lộ ra mừng như điên. Trong lòng nói, giết hắn, Chu Lỗi giết hắn. Thủy chủng cũng biết, chỉ có giết Lâm Bạch mới có thể bảo vệ Chu gia cùng hắn bí mật. Đông Phương sư huynh cẩn thận tinh xun íp hùng đám người. Đều là sắc mặt căng thẳng, trợn to mắt con ngươi mật thiết chú ý Lâm Bạch cùng Chu Lỗi giao chiến. Trong lòng không khỏi vì Lâm Bạch lo lắng. Cái kia Chu Lỗi dù sao cũng là dương thần cảnh giới tu vi a. Hừ hừ, cẩn thận, coi như hắn hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chu Lỗi Thiếu Kiếm Tôn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Thật đúng là cho rằng Chu môn nhiều như vậy đệ tử là chết vô ích. Hừ, cùng chúng ta Chu môn làm địch, chỉ có một con đường chết. Chu Lỗi Thiếu Kiếm Tôn, giết hắn. Từng cái Chu môn đệ tử kích động kêu to lên, ùng ùng giữa không trung, truyền đến một mảnh va chạm kịch liệt. Liền như thế chút bản lãnh sao? Vậy ngươi hôm nay liền xuống địa ngục đi thôi. Chu Lỗi cùng Lâm Bạch giao thủ nửa ngày, đã hoàn toàn thăm dò rõ ràng Lâm Bạch nội tình. Lúc này sắc mặt lạnh lẽo, kiếm pháp trong tay bỗng mãnh liệt, vạn lý phù đồ. Chu Lỗi ánh mắt âm u, minh kiếm phía trên bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng ba động. Tùy theo hắn một kiếm chém dụng mà xuống, một đạo khủng bố kiếm khí xé rách trời cao. Thế không thể đỡ đối chuẩn Lâm Bạch đỉnh đầu đánh xuống. Một kiếm này rơi xuống là lúc trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang. Tựa như tại đây một đạo kiếm khí phía dưới đủ để giết chết cả vùng đất bất luận cái gì sinh linh. Phù đồ kiếm quyết sao? Kiếm tôn nhìn thấy Chu Lỗi thi triển ra kiếm pháp, lúc này ánh mắt có chút minh ngộ. Quế cảnh nói rằng, thật là phù đồ kiếm quyết. Bất quá nhìn Chu Lỗi tu luyện đã rất sâu, đã hoàn toàn nắm giữ đạo phù đồ kiếm quyết tinh yếu. Một trận chiến này, sợ rằng Đông Phương Bạch muốn thua. Thủy chủng sắc mặt bình thản, trong lòng mừng như điên. Thua, cái kia có đơn giản như vậy? Hôm nay hắn muốn chết. Lâm Bạch nhìn thấy Chu Lỗi một kiếm này rơi xuống, lúc này tâm thần động phóng túng. Một kiếm này uy lực so với Lâm Bạch chém giết Phiên Giang Long cùng Vạn Bằng đều mạnh hơn quá nhiều. Nhưng Lâm Bạch không thể không hết sức chăm chú. Thập bộ tất sát, cực quang ý cảnh hậu kỳ lực lượng hiện ra. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo, bước ra một bước, hóa thành một mảnh tàn ảnh đánh úp về phía Chu Lỗi trên người. Lâm Bạch tốc độ cực nhanh, tựa như vượt qua hư không mà đến. Bước ra một bước, Lâm Bạch liền tới gần Chu Lỗi trước mặt 10 bước. Mà vừa may cũng ở đây một đạo kiếm khí phía dưới. Thập bộ tất sát, một kiếm chém ra, một đạo thắng được nhật nguyệt tinh thần kiếm quang rơi xuống. Cùng cái kia một đạo hủy thiên diệt địa kiếm khí đối đụng nhau. Ùng ùng một mảnh đinh tai nhức óc, tiếng nổ lớn âm truyền ra. Lâm Bạch cùng Chu Lỗi một kiếm này đối chọi, cư nhiên cùng ngang tay xong việc. Chu Lỗi vẻ mặt hoảng sợ, hắn vạn lần không ngờ Lâm Bạch cư nhiên ngăn lại một kiếm này. Liền ngươi điểm ấy kiếm pháp tạo nghệ, ngươi là làm sao ngồi trên Thiếu Kiếm Tôn chi vị? Quả thực nực cười. Lâm Bạch thình lình pha trò một tiếng, cười lạnh nói, để ngươi kiến thức một chút cái gì là kiếm pháp. Bách bộ tất sát, Lâm Bạch một kiếm vừa, mặt khác một kiếm lần nữa vung lên. Một kiếm này đánh nát trời cao, tàn sát bừa bãi trời cao. Vẻ hàn quang thẳng đến Chu Lỗi trên cổ họng mà đi. Chu Lỗi lúc này sắc mặt kinh hãi, tại Lâm Bạch một kiếm này bên trong. Hắn cảm giác được một cổ đã lâu bóng đen của cái chết. Nhưng hắn con ngươi cấp tốc trừng lớn. Vội vàng dùng minh kiếm tại che trước mặt mình. Một kiếm này bắn trúng minh kiếm phía trên. Lâm Bạch trong con ngươi nổi lên màu sắc trang nhã. Yêu kiếm đi phía trước đâm một cái. Kiếm phong lợi hại vô song đâm rách chu lỗi phòng ngự. Một kiếm ép về phía hắn trên cổ họng. Võ hồn bí pháp, phù quang chi dực, phốc suy một tiếng tiên huyết văng khắp nơi thanh âm truyền ra. Lâm Bạch một kiếm này đâm vào chu lỗi trong cổ họng nửa tấc. Nhưng chỉ là nửa tấc sau khi chu lỗi liền cấp tốc kéo dài khoảng cách. Thiếu chút nữa, Lâm Bạch tức giận chửi bới một tiếng. Nếu không phải là tại cuối cùng giai đoạn, chu lỗi đột nhiên thi triển ra võ hồn bí pháp. Phía sau sinh ra một đôi bạch sắc cánh. Tốc độ của hắn bay tăng. Trực tiếp cùng Lâm Bạch kéo ra ngàn mét khoảng cách. Đứng ở ngoài ngàn mét, chu lỗi tự tay sờ sờ trên cổ mình. Ở nơi nào tồn tại một cái hai ngón tay rộng lỗ máu. Lúc này tiên huyết chảy ròng. Trong lòng hắn thầm giật mình. Nếu không phải là tại thời khắc quan trọng hắn thi triển ra võ hồn bí pháp. Vừa rồi một kiếm kia cũng đủ để đưa hắn một kiếm xuyên qua yết hầu. Lúc này chu lỗi lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch là lúc. Tại cũng không có vừa rồi vẻ miệt thị. Hết chương.